Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, thử tiết gia nhập. Đông Hoàng Thái Nhất lui, thấy thế, Thẩm Quy cũng là hóa về hình người, sau đó hắn liền phát hiện nữ oa chính một mặt kỳ quái nhìn xem hắn. Nương nương, vì sao như vậy nhìn ta? Thẩm Quy có chút ít buồn bực, nhàn nhạt lườm Thẩm Quy một chút. Nữ oa nói, xem ra bản cung trước kia còn là xem thường ngươi. Mặc dù Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là phái tới một bộ ác thi hóa thân, cũng không phải là bản thể xuất động, nhưng đó cũng là chuẩn thánh cảnh giới tồn tại. Nhưng mà, Thẩm Quy nương tựa theo vẻn vẹn Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi, thế mà liền để Đông Hoàng Thái Nhất ác thi hóa thân bắt hắn không có gì biện pháp. Cái này khiến nữ oa làm sao có thể không kinh ngạc. Dù sao nếu để cho nàng cùng Thẩm Quy đổi chỗ mà xử, nữ oa tự nghĩ không làm được đến mức này, coi như ngươi là chuyên chú vào phòng ngự, cái kia cũng quá thịt đi. Nữ oa xem chừng, liền xem như tự mình ra tay, muốn cầm xuống Thẩm Quy, đều muốn bỏ phí không ít công phu. Cái này căn bản cũng không phải là Đại La cảnh giới nên có phòng ngự. Nghe được nữ oa nói như vậy, Thẩm Quy gãi đầu một cái. Lời này giống như vừa mới ở nơi nào nghe qua. Có vẻ như mới Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân liền là nói như vậy. Người mấy cái kia thuộc hạ bản cung để các nàng ở phía trước chờ ngươi. Vô sự lời nói, bản cung liền đi về trước. Cũng may, nữ oa chỉ là thuận miệng nói một câu, sau đó liền từ tốn nói, cung tiễn nương nương, cuối cùng lại lườm Thẩm Quy một chút, nữ oa thân hình liền biến mất ở Thẩm Quy trước mặt. Đưa tiễn nữ oa, Thẩm Quy có chút thở dài một hơi, mặc dù hắn hiện tại tu vi càng ngày càng cao, liền xem như Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân loại này chuẩn thánh sơ kỳ tồn tại cũng không làm gì được hắn, nhưng là tại đối mặt nữ oa thời điểm, Thẩm Quy nhưng vẫn là luôn có một loại tại trưởng bối trước mặt không biết làm thế nào cảm giác. Khẽ lắc đầu, Thẩm Quy dựng lên độn quang bay về phía trước đi, nghĩ nhiều như vậy vô dụng làm cái gì, Yêu Nguyệt còn có Thương Dương các nàng còn tại phía trước chờ lấy đâu. Trước đó thu được Thẩm Quy đưa tin sau, bởi vì lo lắng Thẩm Quy, vì lẽ đó nữ oa tới thiệp ra rất sớm, về sau là bởi vì nữ oa nhìn thấy Thẩm Quy không có nguy hiểm, trốn ở một bên nhìn hồi lâu hí, cho nên mới đi ra muộn như vậy. Bởi vậy, nữ oa gặp được Yêu Nguyệt mấy người thời gian cũng rất sớm, vì lẽ đó Thẩm Quy chẳng mấy chốc liền đuổi kịp Yêu Nguyệt một đoàn người. Khi biết Yêu Nguyệt ba người vừa rời đi không bao lâu liền gặp nữ oa, sau đó liền ở chỗ này chờ hắn sau, Thẩm Quy không khỏi có chút im lặng. Nữ oa sớm như vậy liền gặp Yêu Nguyệt ba người, nhưng là hắn bên kia cùng Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân hao lâu như vậy, nữ oa mới khoan thai tới chậm, cho nên nói thực ra nữ oa là nấp tại một bên nhìn hồi lâu hí, không nghĩ tới ngươi là như vậy nữ oa. Bất quá đã bước lui Đông Hoàng Thái Nhất truy sát, như vậy tiếp xuống bọn hắn cũng coi như là an toàn. Bởi vậy, Thẩm Quy cũng liền dự định cùng Thử Thiết nói chuyện phía dưới vấn đề. Thử Thiết đạo hữu, lần này nương nương xuất thủ bước lui Đông Hoàng Thái Nhất, tiếp xuống yêu quốc phương diện hẳn là sẽ không lại phái người tiếp tục đuổi giết. Vì lẽ đó, có một số việc cũng là thời điểm cùng đạo hữu nói chuyện rồi. Lần nữa lên đường sau, Thẩm Quy tìm cái khe hở, mở miệng đối Thử Thiết nói. Nghe vậy, không chỉ có là Thử Thiết, liền Yêu Nguyệt cùng Thương Dương cũng là hiếu kỳ nhìn lại. Thử Thiết hơi sững sờ, ngay sau đó liền trực sảng nói ra, lần này có thể xin nhờ yêu quốc truy sát, toàn bộ lại đạo hữu tương trợ, đạo hữu có chuyện gì nói thẳng là được. Nhẹ gật đầu, Thẩm Quy nói, Thử Thiết đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, đã như vậy ta cũng liền nói thẳng, lần này trở lại Thiên Yêu Thành sau, ta đại khái là sẽ không tiếp tục ở tại Thiên Yêu Thành. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Thử Thiết còn chưa nói cái gì, Yêu Nguyệt liền đã nói ra, phát sinh cái gì rồi? Nhìn xem Yêu Nguyệt lo lắng biểu lộ, Thẩm Quy liền biết nàng hơn phân nửa là muốn sai lệch. Thế là giải thích nói, cũng không phải là như ngươi nghĩ, là nương nương, ta đáp ứng giúp nương nương làm một chuyện, vì lẽ đó cần theo Thiên Yêu Thành độc lập đi ra. Dù sao, Thiên Yêu Thành là Phục Hy Đại Thánh cùng nương nương cộng đồng thành lập, mà lại cho tới nay đều là Phục Hy Đại Thánh trưởng quản các loại sự vụ. Nếu như ta tiếp tục đợi tại Thiên Yêu Thành, có một số việc làm cũng không tiện. Yêu Nguyệt hơi yên lòng, nếu là nữ oa ý tứ, lâu như vậy không có vấn đề quá lớn. Lần này Đông Hoàng Thái Nhất đuổi giết bọn hắn mấy cái, nữ oa nhanh như vậy liền hiện thân, hiển nhiên đối Thẩm Quy là cực kỳ xem trọng. Bất quá, nàng vẫn là nói, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ. Thẩm Quy cười cười, nói, ngươi cùng Thương Dương đều là thuộc hạ của ta đâu, không đi theo ta còn có thể đi theo ai đây? Yêu Nguyệt khẽ gật đầu một cái, không nói gì nữa. Một bên khác, Thương Dương hừ nhẹ một tiếng, nhưng là cũng không có phản bác, nhưng là chấp nhận Thẩm Quy. Cùng Yêu Nguyệt giải thích xong, Thẩm Quy vừa nhìn về phía Thử Thiết, nói, chính vì vậy, vì lẽ đó ta muốn hỏi hỏi Thử Thiết đạo hữu, là muốn lưu tại Thiên Yêu Thành, vẫn là đi theo chúng ta cùng đi. Nếu như Thử Thiết đạo hữu muốn lưu tại Thiên Yêu Thành, ta cũng có thể thay dẫn tiến. Thử Thiết trên cơ bản không có chút gì do dự, liền vung tay lên, nói thẳng, Thẩm Quy đạo hữu nói như vậy liền khách khí. Ta cái mạng này, còn có dưới tay ta cái này mười mấy vạn huynh đệ mệnh, đều là Thẩm Quy đạo hữu ngươi cứu. Nếu như không phải đạo hữu ngươi ra mặt, sợ là chúng ta liền xem như thoát đi Nam Thiệm Bộ Châu, cũng biết chết bởi Đông Hoàng Thái Nhất truy sát phía dưới. Vì lẽ đó, Thẩm Quy đạo hữu muốn đi đâu, chúng ta đi theo chính là. Từ nay về sau, ta còn có dưới tay những huynh đệ này duy đạo hữu ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mặc dù đã sớm ngờ tới lấy Thử Thiết tính cách mời chào cũng không phải là việc khó, nhưng là hiện tại Thử Thiết coi là thật đáp ứng, Thẩm Quy trong lòng vẫn là dâng lên mấy phần ý mừng. Như thế, liền nhiều chút Thử Thiết đạo hữu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,